Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Cửu Vĩ Đêm. 5. Obito từ mở ra Mangekyo sau đó. Cái này là lần đầu tiên bị người phá biết hắn nhãn thuật. Namikaze Minato, Rasengan, uy lực rất lớn, trực tiếp hủy mất hắn cấy ghép cánh tay. Obito từ dưới đất bò dậy. Nhảy qua một bên cùng Namikaze Minato kéo dài khoảng cách, nhìn trước mắt cái thân ảnh này, Obito đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, có thể lại không nói ra được. Obito gắng sức lắc đầu một cái, quăng ra trong đầu nghĩ bậy, lại biến trở về cái kia lãnh khốc vô tình mặt nạ nam. Bị ngươi chiếu ngược một quân, thật là xuất quỷ nhập thần, một khắc đều không được khinh thường. Chấm ngoặc kép. Mặt nạ nam lời còn chưa dứt, Namikaze Minato thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặt nạ nam cả kinh, lập tức nghĩ tới hẳn là mới vừa rồi một kích kia thời gian. Namikaze Minato tại chính mình trên người lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Ngoặc kép, khế ước phong ấn, ngươi định đem ta cùng cửu vĩ tách ra. Như vậy cửu vĩ thì không phải là ngươi sở hữu vật. Hừ. Không hổ là đệ tứ Hokage, cư nhiên có thể thương tổn được ta, còn có thể đem ta cùng cửu vĩ chia lìa. Đáng tiếc ngươi lấy là như vậy thì kết thúc sao? Ta rõ ràng biết rõ Yamanaka Via có Mangekyo, ta sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Namikaze Minato nghe vậy sắc mặt đại biến, vừa muốn đang nói gì, mặt nạ nam cũng đã trải qua biến mất ở trước mặt hắn. Namikaze Minato không có lựa chọn truy lùng. Hắn nghe được mặt nạ nam không phải là đang nói láo. Hắn phải lập tức trở về Konoha trước giải quyết cửu vĩ vấn đề. Konoha thôn, Yamanaka Via cùng sau đó chạy tới đệ tam Hokage hợp lực đem cửu vĩ đuổi ra thôn. Hiện tại hai người chính nhất lên đối phó cửu vĩ. Yamanaka Via băng chi cự tượng ra trên đệ tam Hokage Enma Vương Đô không có biện pháp chiến thắng. Không có Jinchuriki cửu vĩ, chỉ có thể làm được kéo cửu vĩ, nhượng hắn không nên phá hư thôn. Namikaze Minato cùng Obito cùng rời đi như vậy lâu. Obito chakra mới vừa rồi cũng đã biến mất, nhưng khi nhìn cửu vĩ ảo thuật cũng không có giải trừ. Cái này nhượng Yamanaka Via cảm thấy rất kỳ quái. Mắt dưới đệ tam Hokage cao tuổi, thể lực đã chống đỡ hết nổi. Hatake Sakumo cùng Jiraiya bên kia, hai người còn bị Sasori cùng Kakuzu cuốn lấy. Orochimaru còn đang dọn dẹp Jesu trắng. May mắn là Yamanaka Via băng chi cự tượng có tiểu lân tự nhiên năng lượng có thể vô hạn sử dụng. Không nhiên hiện tại cửu vĩ chỉ sợ sớm đã lại một lần nữa vọt vào thôn. Hokage mỏm đá trên. Namikaze Minato nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Konoha, nội tâm vô cùng nặng nề. Yamanaka Via cảm giác được Namikaze Minato vị trí sau, lập tức cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần nối liền. Yamanaka Via thanh âm tại Namikaze Minato trong đầu vang lên. Minato ka, giải quyết mất mặt nạ nam. Ừ, giải quyết, bất quá cửu vĩ ảo thuật cũng không có giải trừ. Cái kia mặt nạ nam không biết rõ dùng phương pháp gì. Ta dùng khế ước phong ấn, đem hắn cùng cửu vĩ tách ra đều vô dụng. Kia Minato ca ngươi định làm như thế nào? Nếu không thì ngươi trước đi giúp Sakumo thúc thúc cùng Jiraiya đại thúc tiêu diệt bọn hắn địch nhân. Sau đó chúng ta cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, không, vô dụng, viễn hòa cửu vĩ giao thủ như vậy lâu. Ngươi chẳng lẽ không biết chưa? Chúng ta 5 người cùng một chỗ cũng thắng không cửu vĩ. Mà còn cửu vĩ có vô hạn chakra. Hao tổn đi xuống thua hay là chúng ta? Nghe được Namikaze Minato nói. Yamanaka Via yên lặng. Hắn không khỏi không thừa nhận Namikaze Minato nói chính là sự thật. Via, ta định dùng thi quỷ phong cấm. Đem cửu vĩ một nửa chakra phong ấn. Sau đó một nửa kia dùng bát quái phong ấn. Phong ấn đến Kusinai trong cơ thể bảo đảm nàng sinh mệnh. Yamanaka Via nghe vậy lập tức cản lại. Không nên, nhất định còn có những biện pháp khác. mà còn Kusinai tỷ tỷ đã không thành vấn đề. Trong cơ thể nàng có cửu vĩ lưu lại chakra, có tiểu lân giúp đỡ. Hiện tại đã sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ phải giải quyết mất cửu vĩ. Các ngươi là có thể một nhà đoàn tụ. Via, ta là Hokage, Kusinai và Naruto là người nhà ta. Trong thôn các thôn dân cũng là người nhà ta. Đảm bảo bảo vệ bọn họ là ta trách nhiệm. Ngươi không cần khuyên ta nữa. Namikaze Minato thân ảnh xuất hiện ở Yamanaka Via trước mặt. Sau đó đem Yamanaka Via cùng cửu vĩ cùng một chỗ mang tới tử vong rừng rậm. Via, nhờ cậy giúp ta áp chế xuống cửu vĩ. Ta đi mang Naruto tới. Kusinai không việc gì. Liền nhượng Naruto trở thành cửu vĩ Jinchuriki đi. Nói xong Namikaze Minato thân ảnh lại biến mất. Namikaze Minato lựa chọn Yamanaka Via tâm lý thật không dễ chịu. Tự lẩm bẩm đến, thật là kẻ ngốc. Chỉ chốc lát sau, Namikaze Minato ôm lấy Kusinai và Naruto cùng một chỗ trở lại tử vong rừng rậm. Kusinai có tiểu cửu vĩ giúp đỡ. Đã khôi phục không ít. Sắc mặt nhìn đều đỏ thắm rất nhiều. Đều có sức lực cùng Namikaze Minato cãi nhau. Biết được Namikaze Minato phải dùng thi quỷ phong cấm, Kusinai lập tức đề xuất phản đối. Thân là Uzumaki nhất tộc người, Kusinai so với ai khác đều biết một khi sử dụng thuật này, Namikaze Minato nhất định sẽ chết. Loại sự tình này Kusinai tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xảy ra. Kusinai khuyên, cũng không có tác dụng gì. Namikaze Minato cùng nguyên tắc trong một dạng lần đầu tiên tại vợ chồng cãi nhau trong thắng được. Thắng lợi, Kusinai nước mắt cũng không dừng được nữa. Nàng lý giải Minato sau đó phải làm sự tình. Có thể cũng không có nghĩa là nàng biết. Via, tiếp theo, nhờ cậy giúp ta chế trụ cửu vĩ. Nói xong Namikaze Minato hai tay kết ấn một nói tử thần hư ảnh hiện lên phía sau hắn. Yamanaka Via băng chi cự tượng toàn lực đè lại cửu vĩ. Mà cửu vĩ cũng từ tử thần hư ảnh trên người cảm giác uy hiếp, gắng sức dãy giụa lấy. Namikaze Minato không có ở do dự khống chế lấy tử thần hư ảnh đem cửu vĩ linh hồn cùng chakra chia ra làm hai. Đem âm cửu vĩ từ cửu vĩ thân Nayla xuất hiện. Mất đi một nửa chakra cùng linh hồn cửu vĩ co rút nhỏ rất nhiều. Hiện tại cửu vĩ Yamanaka Via cùng đệ tam Hokage cùng một chỗ thì có thể chiến thắng hắn. Namikaze Minato thân thể đang sử dụng thi quỷ phong cấm sau đó đã là vô cùng là suy yếu. Hắn miễn cưỡng cho gọi ra phong ấn bàn. Nhượng Kusinai đem Naruto đặt ở phong ấn trên đài. Không khí chung quanh tỏ ra càng phát ra nặng nề. Kusinai tiếng khóc lóc cũng là phá lệ rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Tiểu Lân lặng lẽ cùng Yamanaka Via nói đến. Via, ta có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Yamanaka Via lúc này cũng đắm chìm trong Namikaze Minato, tức sắp rời đi trong bi thương. Nghe được Tiểu Lân nói thờ ơ hỏi. Tin tức tốt gì? Lúc này sao còn có thể có tin tức tốt gì? Ta tin tức tốt chính là Namikaze Minato dùng thuật này triệu hoán đi ra hư ảnh không có chính mình ý chí. Chỉ là một hình chiếu. Kia thì có thể làm gì? Yamanaka Via không có lý giải Tiểu Lân ý tứ. Tiếp tục hỏi. Như vậy ngươi liền có thể giống như giữ gìn Akatsuki Yahiko linh hồn như vậy. Giữ gìn Namikaze Minato linh hồn. Sau đó đang tìm cơ hội nhượng Minato phục sinh a. Nghe xong Tiểu Lân nói Yamanaka Via hai mắt tỏa sáng. Nếu quả thật có thể giữ gìn Namikaze Minato linh hồn. Các loại, chờ Orochimaru nhân bản kỹ thuật thành thục, hoặc có lẽ là chờ hắn đối với, đúng, sinh mệnh lực nghiên cứu lại vào từng bước sau đó, liền rất có thể phục sinh Namikaze Minato. Nghĩ tới đây Yamanaka Via sáng tỏ thông suốt, sau đó hắn thả ra tinh thần lực, nhiều lần xác nhận tử thần hư ảnh bên trong quả thật không có sóng tinh thần. Cái này dưới Yamanaka Via yên tâm không ít. Hiện tại chờ Namikaze Minato hoàn thành phong ấn sau đó, đem linh hồn hắn kéo vào băng chi thế giới là được rồi. 1598-8917 HTML mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.